Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 247, người thứ ba. Một, lôi hải ngập trời, điện mang vô tận, mênh mông vô biên, sóng dậy, vô cùng mênh mông, thiên kiếp chiều cường quét sạch vô số tinh vực. Thiên kiếp một bên, ô quang mênh mông, bao phủ tinh vực, đây là quá âm thần lôi giáng lâm. Chí âm lực lượng diễn hóa thành vô thượng đại kiếp, chen đầy mảnh tinh vực này. Rất nhiều tinh thần đều bị bao phủ ở trong đó, liên tiếp nổ tung. Tại một bên khác, cũng có một mảnh tuyệt thế lôi hải giáng lâm. Đây là Thái Dương thần lôi, kim quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, phảng phất sinh tinh vực vụ nổ lớn. Cái kia ánh sáng chói mắt so vô tận hằng tinh thiêu đốt còn có thể sợ vạn lần. Lại, những cái này cũng không phải là duy nhất. Ngoài ra càng là có hỗn độn mênh mông, đều là tiên lôi, cuồn cuộn bao la hùng vĩ, giải đầy tinh vực, rọi sáng ra vạn cổ huy hoàng, dự kỳ trung cực một loại lực lượng. Nhưng là đối với cơ hoàn vũ mà nói, những cái này đều không phải là cái gì khốn nhiễu. Ở trên người hắn, có chí cường đại đạo lưu truyền, sau lưng có một bức mông lung thái cực đồ xuất hiện. Một đạo kim kiều ngang qua thiên địa, đạo tắc ba động chấn thế, đủ để trấn áp tất cả cướp. Đến cuối cùng, càng là chân thân đi vào thiên kiếp trong biển lôi, cơ hồ tất cả lôi quang đều bị hắn thôn phệ, trở thành đại bổ. Đột ngột quyết đấu bạo, cơ hoàn vũ quyết đấu thiếu niên đại đế hư ảnh, bất quá lại là tồi khô lạp hủ, chân chính đi tới thánh nhân cấp độ, cơ hoàn vũ tự thân lại lấy được bay vọt thức tăng lên. Thần cấm nói vào là vào, trừ đạo hợp minh, hai ba chiêu liền đủ để phân ra thắng bại, chém giết một tôn cổ chi đại đế hư ảnh. Mặc dù đối thủ cũng là gặp mạnh càng mạnh, bước vào thần cấm cũng là như thế. Đây là căn cơ chênh lệch, tăng phúc đồng dạng bội số, trong chiến lực chênh lệch ngược lại càng thêm rõ ràng. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là chín đại thiên tôn hư ảnh ở bên trong thiên kiếp tề tụ. Cửu bí cộng minh xác thực kinh diễm, làm hắn bỏ ra không nhẹ đại giới, chém dụng một người, phá vỡ loại này hợp kích lực lượng, lại dần dần giết chết. Loại chiến lực này, có thể nói là cùng giai vô địch, khoảng cách thiên kiếp rất xa. Hắc Hoàng mang theo tiểu gia hòa, mượn nhờ nhân hoàng ấn lực lượng ở bên xem, dù sao cũng là thánh đạo lĩnh vực tuyệt thế nhân kiệt đối quyết. Ở nơi này sau hoang cổ thời đại, có thể mắt thấy đều là một loại đại thu hoạch, thôn phệ lôi hải, giết chết đại đế hư ảnh. Cơ hoàn vũ trung quy là gặp ngoài ý muốn, tao ngộ dĩ vãng chỗ chưa từng gặp phải kiếp số. Đây là một chỗ cổ pháp cung điện, bên trong có vô lượng càn khôn, trong đó bốn cái thần uy cái thế thân ảnh tại cung tồn tại. Giữa bọn hắn có đủ loại đạo tắc đang đan xen, sức mạnh mang tính hủy diệt đang khuếch tán lấy. Bên trong một cái là thiếu niên hoang thiên đế, mà một người khác là hắn hình dạng của mình. Về phần còn dư lại hai người, bộ dáng rất mông lung, thấy không rõ chân dung, chỉ là yên lặng đứng ở đó, cùng trước hai người giằng co. Tại quá khứ, những người này chưa từng xuất thủ, chỉ là tĩnh quan, nhưng là tại cơ hoàn vũ thành thánh về sau, tất cả đều đã bất đồng. Thiên địa đại đạo tại oanh minh, ba đạo cánh thần nhẹ chấn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thiếu niên Thạch Hạo xuất thủ, một nắm đấm ở trong mắt cơ hoàn vũ phi phóng đại. Giờ khắc này, long trời lở đất, hỗn độn khí hiển hiện, cùng với một quyền kia, toàn bộ thế giới cũng giống như bị lật đổ, bị phá diệt đồng dạng. Khí tức kinh người, tại quả đấm của hắn trước, phảng phất có chư thiên đại tinh đang chuyển động, đi theo hắn cùng một chỗ nhịp đập. Cộng minh, mặc dù chỉ là bên trong thiên kiếp hư ảnh, lại tự có một cỗ khí thôn sơn hà chi thế, mơ hồ có thể thấy được, có một con côn bằng huyễn ảnh xuất hiện, quét sạch thiên thượng địa hạ, trấn áp cổ kim tương lai. Một kích này, có vô thượng áo nghĩa, mơ hồ thể hiện ra côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm vậy hào hùng khí thế. Nó quyền như ngày, áp chế vạn linh, hiệu lệnh thiên hạ. Một quyền này, ở trong mắt cơ hoàn vũ, So trước đó kình chống nhau, tất cả đại đế hư ảnh đều còn đáng sợ hơn nhiều. Trực tiếp mang đến cho hắn nguy cơ tử vong. Đối mặt với có thể hủy diệt hắn một kích, trong lòng Cơ Hoàn Vũ cũng rất bình tĩnh. Thu nhiếp tinh thần, trong nháy mắt đứng ở thần cấm lĩnh vực. Thể nội chư đạo tại thời khắc này oanh minh. Tay phải từ đuôi đến đầu nghênh kích. Một đoàn hỗn độn khí ở trong trường chìm nổi. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Đối mặt cái kia phách tiệt thiên địa một quyền. Nhẹ nhàng bên trên nắm. Làm muốn chạm đến một quyền kia trong nháy mắt. Một đạo lôi quang hiện lên. Đoàn kia hỗn độn nổ tung. Khai thiên ích địa lực lượng ở nơi này lòng người ở giữa diễn dịch. Giống như thực sự tại khai thiên. Ở trên cái tay kia. Từng cái nhỏ bé tới cực điểm thế giới xuất hiện. Vạn vật mới sinh. Hoa, chim, cá, sâu, vũ trụ tinh thần, thần ma người quỷ, phàm là suy nghĩ thấy. Toàn bộ đều vào lúc này thành hình. Đây chỉ là một đạo đạo nguyên khí biến thành. Không phải chân chính sinh linh. Côn bằng dương cánh. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Thần ma gào thét. Mở ra hỗn độn tiên thổ. Chân long vẫy đuôi. Xoắn nát nhật nguyệt tinh thần. Tiên hoàng nộ kích. Cắt đứt vũ trụ. Một cảnh tượng hùng vĩ. Tất cả đều là nguyên khí biến thành. Nhưng là các loại đạo tắc bám thân. Tất cả đều ở trong nó diễn dịch. Cho dù là một cây cỏ, một đầu trùng, một cái chim tước, đều là kinh khủng, có mạnh nhất sát cơ. Vạn vật sơ trường, tất cả đều là tân sinh. Cây cỏ cá sâu, nhật nguyệt tinh thần, tiên hoàng, bạch hổ đều là hiện. Còn có gào thét nguyên thủy trong trời đất thần ma xuất hiện. Liền trong nháy mắt này, một nắm đấm đập tiến đến, dẫn đáng sợ sát kiếp. Các loại đạo tắc cùng chuyển động. Tại tiến hành đại đạo đối kháng. Đại đạo va chạm phía dưới. Không gian bị đánh thành vỡ nát. Sáng chói thần quang ngút trời. Thông hướng xa xôi vô tận chỗ. Một viên sao băng thông qua. Cũng là bị đánh thành bụi bặm. Sau một kích. Song phương riêng phần mình rút lui. Khó nói ai chân chính chiếm cứ thượng phong. Xem như cân sức ngang tài. Không hổ là có thể khai sáng ra mới hệ thống tu luyện người mạnh nhất kiệt. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trịnh trọng. Không dám chút nào chủ quan. Không biết là có hay không là ảo giác. Cơ Hoàn Vũ cảm giác đạo này thiên kiếp diễn hóa ra hoang thiên đế hư ảnh trong mắt hình như có hào. Quang lóe lên. Lộ ra thần sắc nghiêm túc. Thể nội thanh huy mông lung. Cung cấp cuồn cuộn nguyên không kiệt lực lượng. Hướng về triển khai Cơ Hoàn Vũ đáng sợ nhất công sát. Mi tâm của hắn ánh sáng. Một tôn sáng chói tiểu nhân ngồi xếp bằng nó xương chán trước. Biết niệm như là ma âm vậy. Ở khắp mọi nơi. Chấn động thiên địa. Muốn áp chế Cơ Hoàn Vũ thần thức. Lại. Một mảnh thanh quang từ trong cơ thể của hắn xông ra. Hướng về Cơ Hoàn Vũ chấn sát mà đến. Như là từ trong hỗn độn phá vỡ thiên địa mà đến. Chói lọi kinh người. Cái kia giống như là một chàng tinh hà. Tinh đấu đầy trời. Ngừng tập hợp một chỗ. Xinh đẹp lóa mắt. Để cho người ta thần chỉ ý động. Cẩn thận nhìn chăm chú. Những tất cả đều là đó phù văn. Đang không ngừng diễn hóa. Cuối cùng hóa thành vạn linh. Đầy trời đều là thân ảnh. Phô thiên cái địa. Xông về trước giết. Mà hắn chân thân cũng là hóa thành lưu quang. Nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Theo Cơ Hoàn Vũ thân hình quấn quýt lấy nhau. Muốn áp chế một cách cưỡng ép. Cơ Hoàn Vũ cũng xuất thủ. Theo cái thân ảnh kia nhanh giao phong. Nhất cử nhất động. Lưu quang khuấy động. Hai người quấn quýt lấy nhau. Như là dung hợp làm một cá nhân vậy. Kịch liệt chém giết. Lại. Tại Cơ Hoàn Vũ bên người. Có các loại dị tượng hợp nhất. Bao phủ tất cả. Phảng phất một cái tân sinh vũ trụ. Bên trong có tứ thập cửu đạo thân ảnh mơ hồ đặt song song. Riêng phần mình chấp trưởng một loại đặc biệt đại đạo. Ở thời điểm này đồng loạt ra tay. Đối cứng cái kia vô số liều chết xung phong đại quân. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.